xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 750, y tá nói không tốt, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, cô vừa mới làm kiểm tra điện tâm đồ, hiện giờ lại bị rút máu, một lúc vẫn chưa hồi lại được. Vốn dĩ không phải Cố Mặc tiện mang cô đi kiểm tra sức khỏe, mà là cố ý, hoặc là nói mục đích của chuyến đi này chỉ sợ chủ yếu là để kiểm tra sức khỏe cho cô. Chẳng lẽ ông ngoại nói bệnh tim là di truyền, cho nên anh sợ. Vì không muốn tạo áp lực cho cô, anh liền lừa gạt cô cái này chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường, nói anh muốn có con sao. Đột nhiên cô cảm động muốn khóc, được rồi, y tá ôm mẫu máu và tờ khai xét nghiệm bỏ vào trong một chiếc hộp nhựa rồi rời đờ. 1, 2, 3, chính, Tiếu Nhiễm Khoa Trương nhìn ống nghiệm đựng máu, kinh ngạc há hốc mồm. Đây là phải làm kiểm tra rất nhiều, phu nhân Cố, bên này, tôi đưa cô đi siêu âm. Lúc này, có một vị y tá khác đến cạnh cô, khách khí nói. Cố Mặc đứng ở góc cầu thang, bất an hơi xoa xoa tóc ngắn. Cố tổng, chắc là không có sai lầm, vừa rồi tôi đã chuẩn bị tốt. Linda nhìn dáng vẻ mất hồn vía của anh, không khỏi bật cười. Phẩy, ở nơi này, vẫn có một người đàn ông đang bày mưu tính kế. Anh Cố, xin chào. Y tá vừa lấy máu của Tiếu Nhiễm liền đi tới, đưa hai ống máu cho Cố Mặc. Cảm ơn, Cố Mặc lấy ra một xấp tiền, đưa cho đối phương. Tôi không thể nhận, y tá chua xót lắc đầu. Người đàn ông như vậy có thể nhìn cô một cái là đủ rồi. Cô làm y tá nhiều năm rồi, cô từng gặp qua vô số phú hào quyền quý, nhưng người đàn ông có khí thế bức người như Cố Mặc thì thật sự hiếm thấy. Cũng bởi vậy cô cực kỳ ghen tụ với người có thể làm vợ của anh, cô cố ý nói hai câu kia cũng không nghĩ muốn bé gái kia ngốc như thế, lại nghe không hiểu lời của cô. Cũng là đủ rồi, Cố Mặc lạnh lùng nói. Tôi không muốn nợ ân tình của cô. Nói xong, anh nhét tiền vào trong tay đối phương, liền xoay người, lạnh lùng nói với Linda. Linda, cô cầm hai ống máu này đến bệnh viện U, chủ nhiệm Lưu đang chờ. Được, không cần quá lo lắng, người tốt thường gặp vận may. Linda cấp cho Cố Mặc một ánh mắt cổ vũ, sau đó cho ống máu vào trong túi, vội vàng xuống lần. Cố Mặc xoay người, nhìn người y tá kia còn đang đứng tại chỗ, không có rời đi, liền cau mày hỏi. Còn có việc gì sao? Không có, tuy người y tá kia tham luyến khuôn mặt của anh, nhưng cũng thức thời xoay người trở về phòng xét nghiệm. Vốn dĩ Cố Mặc không hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái, lập tức hướng về khu nam khóa. Tuy anh đồng ý cho Tiếu Nhiễm làm kiểm tra, anh chỉ xuất phát từ cho qua, mà lúc này anh tính toán làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tận tình cho mình. Nhỡ đâu chính mình lại thật sự vô sinh, chờ anh lấy được kết quả hoàn toàn bình thường, rõ ràng thở nhẹ ra. Hiện giờ chỉ chờ kết quả kiểm tra của Tiếu Nhiễm, hy vọng không có việc gì, hy vọng chỉ là anh đang nghi. Đúng lúc này, vẻ mặt Tiếu Nhiễm ngưng trọng đi tới, môi trắng xanh, giống như đang kinh ngạc. Chú, sao thế? Cố Mặc lập tức khẩn trương ôm cô. Y tá nói không tốt, Tiếu Nhiễm ghé vào trước ngực anh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Tim, Cố Mặc lập tức khẩn trương hỏi han, chẳng lẽ Tiếu Nhiễm lại bất hạnh bị di truyền bệnh tim của mẹ? Sao anh lại nói đến tim? Tiếu Nhiễm cười thô thanh hỏi, chẳng lẽ không phải là tim có vấn đề? Cố Mặc không hề có chuẩn bị liền sừng sốt, y tá nói em dậy thì trễ hơn người bình thường, cho nên giờ mà muốn mang thai thì không tốt. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười ngã vào trong lòng Cố Mặc, cách chương.